Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 63 hợp tác. Nhìn trước mặt này một đôi tỉ muội, Lâm Khê Đình chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, các ngươi nói. Lúc này lại là chuyện gì nhi a? Ngay từ đầu thời điểm, Lâm gia tất cả mọi người cho rằng, tuy rằng Lâm Uyển là thu dưỡng, nhưng đem nàng cùng Lâm Ánh Nguyệt cùng nhau dưỡng, lại thế nào hai người cũng nên bồi dưỡng ra cảm tình tới, chính là mười mấy năm đi qua. Lâm Khê Đình bọn họ phát hiện, này hoàn toàn chính là chính mình một bên tình nguyện, Lâm Uyển cùng Lâm Ánh Nguyệt không những không có giống khác tiểu tỷ muội giống nhau tương thân tương ái. Ngược lại càng như là kẻ thù, Lâm Ánh Nguyệt luôn là không hiểu ra sao nhằm vào Lâm Uyển. Thật giống như từ đời trước bắt đầu hai người liền từng có tiết dường như. Hỏi nàng nguyên nhân nàng cũng không nói. Quả thực có thể đem Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm cấp sầu chết mà Lâm Uyển đâu. Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, lại cũng không phải cái chịu có hại chủ nhân, phàm là Lâm Ánh Nguyệt khi nào khi dễ nàng. Nàng thế tất sẽ ở lúc sau một vòng hoặc là một tháng trả thù trở về theo tranh đấu dần dần thăng cấp. Toàn bộ Lâm gia ngày ngày ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, bất qua có thể là tuổi còn nhỏ duyên cớ. Hai người còn xem như có chừng mực, vẫn luôn không có nháo ra cái gì đại sự tới, cho nên chẳng sợ trong lòng sốt ruột. Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm cũng vẫn là ở không ngừng nghĩ cách. Như thế nào mới có thể làm hai người cảm tình hảo lên? Mà không phải gọn gàng dứt khoát đem dưỡng nữ Lâm Uyển tiễn đi, đến bây giờ mới thôi. Bọn họ trong tiềm thức vẫn là chỉ đem này trở thành tiểu hài tử chi gian tiểu đánh tiểu nháo, Lâm Uyển từ nhỏ liền ngoan ngoãn nói ngọt, đặc biệt chi kỷ, trái lại Lâm Ánh Nguyệt đâu. Lại nói như thế nào trong thân thể cũng ở một cái người trưởng thành linh hồn. Bắt đầu kia mấy năm, kêu nàng kêu so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi nam nữ vì ba mẹ. Xác thật là có điểm làm khó nàng, đến nỗi kêu năm tuổi tiểu quỷ vì ca ca. Kia càng là tràn ngập tâm lý chướng ngại, càng miễn bàn cái này cái gọi là ca ca là dẫn sói vào nhà đầu sỏ gây tội, nghĩ đến thư chung viết. Nam chủ đối nữ chủ quyết chí không thay đổi, cuối cùng liền kém đem tâm can đều trích cấp nữ chủ. Lâm Ánh Nguyệt trong tiềm thức liền đem hai người bọn họ hoa tới rồi một cái trận doanh tình yêu. Trong tiểu thuyết, muội muội hoặc là không hề tồn tại cảm phong nền. Hoặc là chính là lên sân khấu tức hạ tuyến pháo hôi. Nam nữ chủ mới là chân ái a, lại không phải cảm thụ không đến Lâm Ánh Nguyệt bài xích. Lâm Khê Đình bản thân cũng là cái tiểu hài tử, dần già, hắn tâm liền thiên đến nói ngọt nghe lời Lâm Uyển đi nơi nào rồi, đương nhiên. Còn có càng sâu trình tự nguyên nhân, Lâm Khê Đình bởi vì phía trước thấy chết mà không cứu. Đối Lâm Uyển vẫn luôn có loại mạc danh áy náy, hơn nữa Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm vẫn luôn. Đều càng bất công thân sinh nữ nhi, vì duy trì cân bằng. Lâm Khê Đình tự nhiên mà vậy sẽ thiên giúp cái gì cũng không có Lâm Uyển một ít lần này tự nhiên. Cũng không ngoại lệ, đang nghe nói hai người là bởi vì một ly trà sữa xảo lên lúc sau. Lâm Khê Đình chỉ cảm thấy thần kinh não nhất chiều đau, hít sâu một hơi. Hắn có chút vô lực, các ngươi không thể lại mua một ly sao? Nhưng, chính là cái này khẩu vị cũng chỉ có một ly, thói quen tính cắn môi dưới. Lâm Uyển thanh âm nhỏ bé yếu ớt, tựa như nàng người này giống nhau. Phảng phất bị gió thổi qua liền đổ, Lâm Khê Đình nhìn về phía một bên thân muội muội Lâm Ánh Nguyệt. Đôi tay ôm ngực, gằn từng chữ một giải thích, là ta trước coi trọng, cũng là ta trước mở miệng mua, nàng thế nào cũng phải cùng ta đoạt. Lâm Ánh Nguyệt cảm thấy. Lâm Uyển chính là cố ý, Lâm Khê Đình đỡ chán. Các ngươi không thể đổi một nhà. Hoặc là chọn cá biệt khẩu vị sao? Vì cái gì thế nào cũng phải chấp nhất này một loại đâu. Giọng nói rơi xuống, Lâm Ánh Nguyệt không chút nghĩ ngợi. Ngươi làm nàng đổi, ta không đổi, ta liền phải cái này. Lâm Uyển còn lại là hơi hơi gục đầu xuống. Đã, nếu là ca ca nói. Vậy như vậy đi, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. nhưng xuất khẩu nội dung lại là hoàn toàn tương phản, Lâm Uyển nhỏ giọng nhút nhát. Càng có vẻ Lâm Ánh Nguyệt lớn giọng cùng hùng hổ dọa người, nhìn Lâm Khê Đình hơi hơi biến hóa sắc. Mặt, Lâm Ánh Nguyệt đầu tiên là cả kinh, tiếp theo phản ứng lại đây sau thiếu chút nữa không đem chính mình cấp bực chết thảo. Lại bị nàng cấp tính kế, trừ bỏ trang đáng thương, ngươi còn sẽ cái gì? Lâm Ánh Nguyệt quả thực phải bị cái này Bạch Liên Hoa cấp tức chết rồi, mỗi lần đều là đối phương. Trước khiêu khích, phía chính mình rõ ràng chiếm lý, nhưng tới rồi cuối cùng trải qua đối phương một phen trộn lẫn. Nàng lại là hết đường chối cãi, sống lâu cả đời nhiều nhất gia tăng một ít sinh hoạt lịch duyệt. Chỉ số thông minh gì đó, sẽ không có quá lớn biến hóa, mỗi khi lúc này. Lâm Ánh Nguyệt đều phải ăn chàng ngậm bồ hòn, dây tiếp theo. Như nàng sở liệu, Lâm Uyển khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt, phảng phất đã chịu cực đại kích thích giống nhau. Lâm Uyển đầu ngón tay đều ở đi theo nhẹ nhàng run rẩy. Ta không phải cố ý, nếu ngươi không thích nói, ta đây sửa lại thì tốt rồi. Ngươi đừng nóng giận, sửa cái gì sửa, Lâm Khê Đình quả nhiên mắc mưu. Ngươi thân thể nhược lại không phải ngươi sai. Như thế nào đến Lâm Ánh Nguyệt nơi đó? Liền thành ngụy trang, chính ngươi không giống nữ hài tử này không có gì. Ngươi tổng không thể làm toàn thế giới người đều học ngươi như vậy đi Ánh Nguyệt. Lâm Ánh Nguyệt đương trường tạp mau. Ta như thế nào liền không giống nữ hài tử? Ngươi trong mắt có phải hay không chỉ có giống nàng như vậy? Đi một bước xuyễn tam hạ mới kêu nữ hài tử. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lâm Khê Đình cuối cùng sẽ cùng Lâm Uyển rảo hợp đến cùng nhau, nguyên lai hắn từ lúc bắt. Đầu liền hảo này một ngụm, đến tột cùng ngươi là ta thân ca, vẫn là ngươi là nàng thân ca. Nghe được nàng nhẹ nhàng như vậy liền đem Lâm Uyển thân thế làm rõ. Chút nào không cố kỵ Lâm Uyển cảm thụ, Lâm Khê Đình cũng bực, ngươi có thể hay không không cần như vậy càn quấy. Ngươi có thể hay không bình thường một chút, ta chỗ nào không bình thường, không chút nào yếu thế, Lâm Ánh Nguyệt trợn mắt giận nhìn cái này, lại nhìn cái kia, Lâm Uyển trong mắt đầu tiên là hiện lên nhàn nhạt dị sắc. Tiếp theo nàng nhanh chóng thu liễm, nhu thanh tế ngữ tiến lên khuyên can, các ngươi không cần xảo, đại gia cùng nhau vui vui vẻ vẻ không tốt sao, ngươi tránh ra. Lâm Uyển mới vừa tiếp xúc với Lâm Ánh Nguyệt giống như là dị ứng giống nhau, phản xạ có điều kiện liền lùi về tay, lại sau đó. Nàng trơ mắt nhìn Lâm Uyển ngã xuống, nhìn lòng bàn tay chảy ra cũng chảy ra điểm điểm huyết châu. Lâm Uyển, rốt cuộc nhịn không được, Lâm Ánh Nguyệt thất thanh thét chói tai, ta căn bản là không dùng lực, là nàng cố ý quăng ngã. Đã làm sai chuyện còn rào biện, Lâm Khê Đình lắc đầu. Ta đối với ngươi quả thực quá thất vọng rồi, Lâm Ánh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Ta nói, ta không có, cũng không thèm nhìn tới nàng. Lâm Khê Đình thật cẩn thận đem Lâm Uyển nâng dậy tới. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, bay nhanh đem bị thương tay giấu đi. Lâm Uyển hốc mắt rưng rưng, muốn rớt không xong. Hết sức đáng thương, một bên vây xem toàn bộ quá trình Huyền Ngư. Ngoặc kép, này trà sữa, đại khái cũng không thể tưởng được chính mình sinh thời thế nhưng sẽ dẫn phát một hồi lớn như vậy. Tranh đấu đi, liền ở nàng lâm vào trầm tư thời điểm. Một chiếc màu đen từ chạy băng băng xe chậm rãi ngừng ở ven đường, chờ Tiết Duyệt Tâm đầy mặt mỏi. Mệt đi xuống xe tới thời điểm. Nhìn đến chính là ba người rằng có trường hợp lại tới nữa, hơi không thể thấy thở dài. Tiết Duyệt Tâm có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt. Vốn dĩ trượng phu tới bên này nói sinh ý, mấy cái hài tử vừa vặn nghỉ, cỡ nào tốt du ngoạn cơ hội, hiện tại nhìn xem. Sợ là lại ngâm nước nóng, chính mình vừa mới cấp trượng phu tặng tư liệu. Toàn bộ quá trình không đến 20 phút. Bọn họ liền lại xảo đi lên, rốt cuộc làm sao vậy? Không có tin tưởng trước mắt này phó cảnh tượng, Tiết Duyệt Tâm cẩn thận dò hỏi ba người, 2 phút sau. Đại khái minh bạch đã xảy ra cái gì? Nàng không khỏi chỉ một bên người qua đường. Các ngươi vì cái gì không hỏi xem nàng đâu? Ta cảm thấy nàng hẳn là có nhìn đến đi. hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh còn có người khác. Lâm Uyển biểu tình tức khắc liền cứng lại rồi, nhìn bốn người động tác nhất trí nhìn phía chính. Mình, trầm mặc một cái chớp mắt, Huyền Ngư quyết đoán xua tay. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa thấy, các ngươi tiếp tục. Ta còn có việc, ta đi trước, đi ngang qua Tiết Duyệt Tâm thời điểm. Tiết Duyệt Tâm còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng nhìn trước mặt tiểu nữ sinh liếc mắt một cái. Đương đối thượng nàng cặp kia hắc bạch phân minh giống như sao trời giống nhau đôi mắt là. Tiết Duyệt Tâm đột nhiên chấn động. Tiếp theo quen thuộc xưng hô buột miệng thốt ra. Tiểu quai, Huyền Ngư nghiêng đầu, không có gì, sắc mặt trở nên càng thêm kém. Tiết Duyệt Tâm miễn cưỡng cười cười. Là ta nhận sai, sao có thể sẽ như vậy vừa khéo. Tiểu quai sao có thể lại ở chỗ này đâu. Cũng không có nói cái gì. Càng không có giải thích, Huyền Ngư thực mau liền rời đi, nói. Liền loại tình huống này, chính mình còn muốn dựa theo ước định, ở 18 tuổi thời điểm trở về sao? Tổng cảm thấy thực phiền toái bộ dáng a, hoàn toàn không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, lại nghĩ lại tới nào đó không tốt sự. Tiết Duyệt Tâm hoàn toàn vô tâm tình đi xử lý nhi tử nữ nhi chi gian sự, bên kia, đồng dạng ở địa ốc. Phương diện có điều đọc qua. Đế đô bên kia, đừng nói là trung tâm thành phố, ngay cả năm hoàn có hơn đều không có đất có thể mua. Công ty nghiệp vụ chỉ có thể dần dần hướng khác khu vực phát triển. Lúc này bổn ý là mang theo mấy cái hài tử ra ngoài du ngoạn. Lâm Thanh Phong thuận tiện ở phụ cận khảo sát một chút, láng giềng gần hải thị còn có chợ phía đông. Hơn nữa lại xem như cảng thành thị. Tương lai phát triển vẫn là có thể dự kiến, ngắn ngủn mấy năm gian. Bên này đất giá cả tăng cao, tương lai mấy năm, sợ là như cũ sẽ không dễ dàng đình chỉ toàn bộ Hồ Kiến tỉnh. Số thượng, đại khái có 3-4 gia địa ốc công ty, Hà gia cha con đem khống Giang Tín. Lý gia Duyệt Lan, Chu gia Vinh Huy, trong đó Hà gia danh tiếng tốt nhất, lão bản cũng nhất giảng tín dụng. Đáng tiếc chính là bọn họ tựa hồ tạm thời không có cùng người ngoài hợp tác ý tưởng, không có biện pháp. Lâm Thanh Phong đành phải lui mà cầu tiếp theo. Đem ánh mắt nhắm ngay Lý Gia Duyệt Lan, nghe nói Lâm Thanh Phong như vậy từ đế đô tới lão tổng cũng. Đối làng du lịch hạng mục cảm thấy hứng thú. Duyệt Lan lão tổng Lý Vĩ bắt tay đầu công tác đầy. Mang theo người liền hướng phòng tiếp khách đi rồi, biết được đối phương nhất hướng vào chính là Hắc. Long Hồ đến tiểu thước sơn miếng đất kia, Lý Vĩ đương trường liền vui vẻ. Ta cùng ngươi nói cái tiểu đạo tin tức ngươi đừng ngoại chuyện, cái gì? Lâm Thanh Phong khó hiểu, liền cái kia địa phương quỷ quái. Cũng liền nhìn hảo, Lý Vĩ hạ giọng. Ta có tìm đặc biệt nổi danh phong thủy mọi người xem quá. Nói là chỗ đó, chật như thế nào? Không tốt sao? Lâm Thanh Phong ngồi ngay ngắn, hảo, Lý Vĩ đầu tiên là khen một câu. Tiếp theo mới lắc đầu, nhưng chính là hảo quá đầu. Người bình thường mất mạng hưởng, Lâm Thanh Phong cứng họng. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, loại này tìm người bố trí một chút, hóa giải không phải hảo sao. Đều là kiến trúc ngành sản xuất, hắn cũng nhiều ít hiểu biết quá một ít, chỗ nào có đơn giản như vậy, Lý Vĩ cười nhạo. Ta mời đến vị kia đứng đầu đại sư đều bó tay không biện pháp. Hà Gia Hưng thật không này bản lĩnh. Ngươi chờ coi hảo, hắn miếng đất kia bảo đảm ổn bồi bổ kiếm. Không chừng cuối cùng còn phải ăn thượng nhân mệnh kiện tụng thủy sâu như vậy sao? Lâm Thanh Phong chau mày. Tiếp theo hắn nhìn về phía bên cạnh trợ lý. Thấy trợ lý mịt mờ gật đầu. Xác định Lý Vĩ nói đều là thật sự lúc sau. Hắn dần dần cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, Duyệt Lan bắt lấy miếng đất kia liền ở đường cái đối diện. Nghĩ đến hẳn là không có gì ảnh hưởng, liền tính là có tranh lệch cũng sẽ không quá lớn, hiếm khi đến tỉnh ngoài tới đầu tư. Lâm Thanh Phong nhiều ít có chút cẩn thận, rót vào tài chính tương đồng. Gánh vác nguy hiểm tương đồng, cuối cùng sáng tạo ích lợi một nửa phân. Có thể nói là phi thường công bằng, lại trao đổi một ít chi tiết lúc sau. Hai bên thực mau liền ký kết cộng đồng khai phá hợp đồng. Hết chương.